Hồng Anh ký, chương 257, xui xẻo A Phi, góc truyện audio.com, tiền bối, người nghĩ sai rồi A Hát. A Phi một mặt giải thích một mặt tránh né, nhưng là NPC căn bản không cho A Phi cơ hội giải thích. Một trường vỗ dũng cảm gió đập vào mặt A Phi muốn né tránh, lại phát hiện võ công của đối phương thật sự là rất cao, trường pháp càng là tinh diệu, rõ ràng là hướng lồng ngực của mình đánh tới. A Phi trái tránh phải tránh nhưng như cũ tránh không khỏi, bị kết kết thật thật vỗ một trường. Đằng Vân Giá Vũ là A Phi bây giờ cảm giác các loại, đợi rơi xuống hạt cát phía trên thời điểm, hắn mới phát giác mình toàn thân đều đau, hình như là ngực xương sườn đã đoạn. Hắn tuét miệng, hít một hơi lạnh khí rằng cọp, phát hiện trăng trong nước cùng Thu Phong Vũ cũng bị gió thua cuốn hết lá vàng giống như, bình thường đánh bay, lúc này đây NPC càng thêm. Nhẹ nhõm, nhẹ nhàng một trường hai người là được bay lên, luận võ công các nàng so A Phi thua xa tự nhiên là không cách nào ngăn cản NPC cao thủ một kích. Hai người bị đánh bay về sau, nhưng lại nằm dạp trên mặt đất không thể động đẩy, không biết là bị thương vẫn bị điểm huyệt. Đánh bay hai người về sau, NPC phát hiện A Phi lại đứng lên, không ngừng bước lưu tiếp tục thò tay chộp tới. A Phi bất đắc dĩ duỗi ra trường thương liều mạng với hắn một kích. Lần này A Phi dùng là trung bình thương pháp trong tinh diệu chiêu số, này NPC ồ lên một tiếng, trở tay một trường là được đẩy ra A Phi đầu thương, A Phi lại thừa cơ sau này vừa lui, nói tiền bối ta và ngươi không oán không cừu. Ngoá, lời còn chưa dứt người nọ lại là một trường vỗ. Người này trường pháp thật sự là lợi hại, vô luận là lực đạo vẫn là chiêu số đều cực. Kỳ cường hãn, A Phi võ công của ở trước mặt hắn chênh lệch rất lớn, giao thủ hai cái hiệp lập tức đang ở hạ phong. Lại thấy người nọ một trường vỗ đến, A Phi không thể không cần nảy sinh sở trường, che gió che mưa chính diện chặn người kia trường lực. Che gió che mưa thi triển ra có một loại kỳ lạ màu trắng hiệu quả, bất quá nó có thể ngăn trở tay của người kia trường, nhưng lại ngăn không được ẩn chứa ở trong đó lực đạo cùng nội lực. Từ lúc A Phi lúc trước học được che gió che mưa thời điểm, trưởng môn nhân liền đã từng đề cập che gió che mưa cũng không phải là vạn vô nhất thất phòng thủ chiêu số, đầu tiên ngăn không được toàn bộ phương vị rất nhanh công kích, sau đó ngăn không được cao thủ nội lực. Nội lực vô hình vô ảnh, có thể ngăn cả nội lực phương pháp chỉ. Cái, có nội lực của mình, A Phi chỉ cảm, thấy trường lực của đối phương mãnh liệt tới, tranh thủ thời gian vận khởi huyền minh chân khí ngăn cản. Tuy nhiên bộ ngực hắn trên tay, nhưng là huyền minh chân khí không hư hại chút nào, lần này vậy mà khó khăn lắm chặn đối phương sức lực lớn không có ngã xuống, chỉ là lui lại mấy bước mà thôi. Lần này người nọ càng thêm giật mình, lại là ồ. Một tiếng, sải bước về phía trước một trường vỗ ra. Người chưa tới trường phong đã tới, A Phi không thể không vận khởi trường thương ngăn cản, nhưng là trường phong quá mức lợi hại, hắn tay trái làm phụ cũng là một trường vỗ ra cùng người nọ nhẹ nhàng chạm nhau một trường. Nếu là đặt ở bình thường, A Phi tuyệt đối không dám cùng cao cấp NPC đối trường, này thuần túy là tự tìm đường chết. Lúc này đây trường lực của đối phương đã bị che gió che mưa giảm đi hơn phân nửa. Cho nên A Phi mới dám làm càn một lần. Hai người giao thủ phát ra, ba, nhất thanh thúy hưởng, A Phi lại lui lại mấy bước. Hắn đã liền lùi lại vài chục bước rồi, trong sa mạc lưu lại một chuỗi dài dấu chân, nhưng là trừ lần thứ nhất bị đánh trúng ngực trên tay, phía sau mấy lần đều đang bình yên vô sự. Người nọ cực kỳ kinh ngạc giơ tay lên nhìn một hồi, bỗng nhiên lớn tiếng nói, huyền minh thần trường. Người rốt cuộc là ai? Ta là Mã Phỉ. A Phi không dám nói ra diện mục thật của mình, lệ rơi đầy mặt. Hừ, một cái nho nhỏ Mã Phỉ vậy mà sẽ âm độc như vậy công phu, này NPC cười lạnh một tiếng. Này, giao thủ thuộc về giao thủ, người nói như vậy võ công của ta nhất định cáo ngươi phỉ báng. A Phi phản bác. Này NPC cũng không lý A Phi tiếp tục cả giận nói, không nghĩ tới huyền minh nhị lão cũng tới, được thật sự là rất tốt. A Phi càng phát ra kỳ quái, người này nhất định là nhận thức huyền minh nhị lão đấy, hơn nữa là nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ là Kim Luân Pháp Vương cùng một nhóm. Nghĩ tới đây A Phi chính là một cái run rẩy, Kim Luân Pháp Vương tới rồi sao? Người này là ai? Tiêu Thương Tử vẫn là Doãn Khắc Tây, cũng hoặc là Ni Ma Tinh. Bất quá cùng nghe đồn cũng không như A Hát. Chẳng lẽ là Kim Luân Pháp Vương bản thân? Cái suy đoán này để cho A Phi xuất mồ hôi lạnh cả người, trước mắt người này võ công cao cường, không biết cùng Kim Luân Pháp Vương có quan hệ gì, nhưng là tuyệt đối cũng thuộc về tại người không dễ trêu chọc vật. A Phi thử dò xét nói, tiền bối, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao phải biết rõ huyền minh nhị lão? Này NPC nhưng không nói lời nào, trầm mặc một hồi mới nói, hôm nay lại có thể đụng phải huyền minh nhị lão truyền nhân. Hắc, nếu như nắm ngươi, ngươi sư phó nhất định sẽ nổi giận đi. Thật sự là trời cũng giúp ta. Nói xong hắn rất là hưng phấn, dưới chân xê dịch là được rất nhanh mà đến. Lúc này đây A Phi thấy rõ ràng, người này khinh công tuyệt đối là đỉnh cấp đấy, người trong kính Diệp Phi còn phải tại hạt cát bên trên lưu một cái dấu chân, nhưng là người này tại hạt cát bên trên xe qua, vậy mà nửa điểm hạt cát đều không mang theo, thân thể của hắn phảng phất như lông ngỗng nhẹ, quả thực là không thể tưởng tượng. Người này trong nháy mắt liền là xuất hiện ở A Phi trước mặt, A Phi hoảng hốt, bỗng nhiên một cái tứ chi chạm đất thoáng cái thoát ra thật xa. Hắn cũng không dám có thể thằng này mặt đối mặt trước khi bị đánh đích liên tiếp lui về phía sau, đã biết người này võ công hơn mình xa, đặc biệt am hiểu bạo lực. Trưởng pháp, luận tu vị, người này đều theo kịp Kiều Phong, mộ dung phục nhất lưu, bởi vậy biện pháp tốt nhất tựu là tị kỳ phong mang. Cái gọi là tị kỳ phong mang, nói được thật sự điểm tựu là trốn, vòng vo tam quốc trốn, trong lúc chạy trốn tìm kiếm cơ hội phản kích dù sao hắn cũng không dám trốn xa, bởi vì trăng trong nước cùng thua phong vũ còn ở phía xa nằm. Này người tinh quang trong mắt lóe lên tựa hồ cũng là nhìn ra A Phi khinh công không tầm thường. Nhưng là so khinh công hắn ai cũng không rõ sợ tiếp tục mùi chân điểm một cái hướng A Phi đuổi theo. Vì vậy A bay ở phía trước bốn chân chạm đất chảy, người này là được ở phía sau nhanh chóng truy. Khoảng cách của hai người nhưng lại càng ngày càng gần, dù sao thực lực sai biệt quá lớn, võ công chênh lệch đẳng cấp không cách nào bù đắp. Các loại, đợi đuổi tới gần, người nọ. Tựu là một trường vỗ ra, A Phi hoảng hốt chạy bừa chỉ có thể dùng trường thương ngăn cản, ầm ầm một tiếng khai hỏa, A Phi lại bị đánh một cái ngã gục tại hạt cát trong lăn thật xa. Hắn đứng lên phi phi nhổ ra trong miệng hạt cát, phát giác này NPC lại đúng là âm hồn bất tán nhào lên. A Phi trong nội tâm mắng to thằng này là từ đâu nhô ra, vì cái gì chuyên nhắm vào mình. Nhưng là A Phi lại không cam lòng thúc thủ chịu trói, trường thương nhưng lại vũ vù vù vang lên, các loại tinh diệu chiêu số xuất hiện nhiều lần. Người kia nói một tiếng thương pháp không tệ, chợt tay trái rất nhanh duỗi ra tại thương ảnh bên trong là được bắt được A Phi Hồng Anh thương đầu. Một màn này đặt ở trong phim ảnh, là một loại rất rõ ràng tỏ vẻ song phương giao chiến cực lớn thực lực sai biệt thủ pháp. Nếu như vũ khí của ngươi đều bị người khác, nắm rồi, nói rõ ngươi thật sự là quá cùi bắp, chỉ có quá cùi bắp một mới có thể bị đối phương bắt lấy vũ khí, mà cao thủ thường thường chính là không tay nhập giao sắc một tay đoạt đại đao hào quang nhân vật. Nhưng là đặt ở A Phi tại đây, nhưng lại sẽ tìm thường bất quá chuyện tình rồi, hắn từ khi xuất đạo đến nay, bị vô số người bắt lấy qua đầu thương, người chơi cũng có, NPC cũng có, tóm lại đều rất nhiêu khí. Mặc dù sau đó tới A Phi võ công của tiến bộ phi tốc có thể bắt hắn lại đầu thương người chơi đã không nhiều lắm, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu NPC không được. Dù sao thiên hạ NPC cao thủ nhiều vô số kể, thực lực cũng rõ ràng nhất cao hơn người chơi một mảng lớn. A Phi bị bắt hơn nhiều, kinh nghiệm tự nhiên cũng lớn chướng. Hắn đã tạo thành một loại theo bản năng phản ứng, chỉ cần cảm. Thấy đầu thương siết chặt, đã nói lên bị bắt, http://www.ukn.com, vì vậy tay trái lập tức ngả vào trong bao, móc ra một cái khác chuôi giá rẻ trường thương, không chút do dự là được đâm đi ra ngoài. Hắn biết rõ người trước mắt vô cùng cường đại, cho nên lúc này đây ra tay liền sử dụng hắn cường đại nhất một chiêu thẳng tiến không lùi. Một chiêu này là của hắn bản lĩnh cuối cùng, tại mấy ngày trước đây cùng vô hoa quả đại chiến thời điểm đều không có dùng, đương nhiên một lần kia cũng không có cơ hội sử dụng. Mà lúc này đối mặt cái này cổ quái NPC, A Phi không thể không vận dụng toàn lực bởi vì một khi thất bại, hắn cũng sẽ bị người này bắt được về sau sẽ rất khó nói, nếu như người này là Kim Luân Pháp Vương cùng một nhóm, mình nhiệm vụ lần này trên cơ bản xem như đã xong. Người nọ không thể tưởng được A Phi phản kích tới nhanh chóng như vậy. Vốn hắn tóm lấy đối phương vũ khí, đã coi như là phá giải đối phương chiêu số, nhưng là A Phi bị bắt kinh nghiệm cực kỳ phong phú thậm chí tạo thành một cái sát chiêu. Thẳng tiến không lùi mang theo tí ti bạch khởi xuất hiện ở mặt của người kia lên, chuẩn bị một lần hành động đưa hắn đâm một cái động lớn. A Phi tự tin, người bình thường tuyệt đối trốn không thoát khoảng cách gần như vậy một kích. Bất quá này NPC hiển nhiên không phải người bình thường, hắn là trong trò chơi NPC. Mặc dù là gặp được loại biến cố này, phản ứng của hắn cũng cực kỳ nhanh chóng, tay trái nhanh chóng buông ra Hồng Anh, tay phải ở trước mắt một vòng, đồng thời dưới chân sau này tia chớp thối lui, lại đang suýt xảy ra tai nạn chi tế chặn A Phi như thế tấn mãnh một kích. A Phi trợn mắt há hốc mồm, liền hậu chiêu đều đã quên xử, khiến cho cả kinh nói, muốn hay không khoa trương như vậy, hệ thống ăn gian đi. Người nọ chậm rãi thả tay xuống, nộ khí mặt mũi tràn đầy râu tóc đều dựng, bất quá A Phi phát hiện tay của người kia trường tựa hồ có một vệt màu đỏ. Hắn đúng là vẫn còn bị hơi có chút tổn thương, nếu không rất xin lỗi A Phi một kích toàn lực rồi. Cách chương,